Tôi cậy người trong lòng của Trúc Mã đi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mở cửa, ánh đèn hành lang chiếu vào phòng khách tối tăm. Mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người trên ghế sofa. Dư Lộ Diễn bật đèn ở lối vào. Vừa thay giày vừa hỏi bâng quơ. Sao không bật đèn? Tạ Thừa Đông ngồi trên ghế sofa. Từ chiều về cậu đã ngồi ở đây rồi. Từ ban ngày đến hoàng hôn rồi đến bóng tối từng chút nuốt chửng cậu. Cậu giữ nguyên tư thế bất động. Rõ ràng cơ thể đã mệt mỏi đến cực điểm. Nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo quay cuồng. Cậu nhớ lại từng chút một khi ở bên Dư Lộ Diễn. Sự ghen tuông thời niên thiếu của cậu đối với hắn. Sự xa cách cố ý sau khi phát sinh quan hệ. Cho đến mối quan hệ yêu đương thân mật như hiện tại. Giữa họ, kỳ lạ nhưng lại hòa hợp. Dường như mọi chuyện đều diễn ra một cách tự nhiên. Mà Tạ Thừa Đông chưa từng nghĩ kỹ rằng dưới mặt hồ yên ả rốt cuộc ẩn chứa những luồng nước ngầm như thế nào. Cậu nghe thấy tiếng động. Từ từ ngẩng cổ cứng đờ lên. Nhìn người đàn ông ở lối vào sáng sủa. Mặc bộ vest vừa vặn. Cử chỉ tao nhã và quyến rũ. Tạ Thừa Đông không thể liên hệ hắn với Dư Lộ Diễn trong lời kể của Trung Kỳ. Lợi dụng lúc cậu say rượu không tỉnh táo mà phát sinh quan hệ với cậu. Bề ngoài an ủi cậu nhưng sau lưng lại liên lạc với Trung Hậu khiến cậu mất việc. Thậm chí, ngay cả lý lịch cậu nộp lần này chìm xuồng cũng có thể là kiệt tác của hắn. Bóc tách lớp vỏ ngoài dịu dàng của Dư Lộ Diễn. Cốt lõi bên trong là sự xấu xa mà Tạ Thừa Đông từng nhìn thấu. Cậu nhớ lại lời buộc tội của cậu con trai bị Dư Lộ Diễn đá vào thời đại học. Cậu ta chỉ chơi đùa với cậu thôi. Và lời nói giống hệt của Trung Kỳ. Như những cái tát mạnh vào mặt cậu. Khiến cậu đau rát. Nỗi đau lan đến tận đáy lòng. Khiến cậu lạnh thấu tim. Mọi người đều mơ một giấc mơ tỉnh táo. Kiểm soát được hướng đi của giấc mơ. Chỉ riêng cậu ngốc nghếch coi giấc mơ là thật. Dư Lộ Diễn đã thay giày xong. Bật đèn phòng khách. Lúc này nhờ ánh đèn. Hắn có thể nhìn rõ vẻ mặt tái nhợt của Tạ Thừa Đông và đôi mắt không còn ôn hòa tươi sáng như trước kia. Hắn hơi sửng sốt, đi tới, muốn chạm vào mặt Tạ Thừa Đông. Một câu hỏi thăm quan tâm cũng chưa kịp nói ra. Tạ Thừa Đông đã quay đầu tránh né sự đụng chạm của hắn. Không khí có chút ngưng động, tay Dư Lộ Diễn giơ giữa không trung rồi hạ xuống. Hắn là người thông minh như vậy. Sự bất thường của Tạ Thừa Đông khiến hắn có chút bất an. Dư Lộ Diễn đành giả vờ không phát hiện ra Tạ Thừa Đông né tránh hắn. Cân nhắc mở lời. Làm sao vậy? Ba chữ này kéo mở một vết rách trong cơn tức giận và đau khổ của Tạ Thừa Đông. Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. Dư Lộ Diễn vẫn bình thản như không. Khi nói ba chữ này không hề có chút gợn sóng. Dường như chính hắn mới là người vô tội. Tạ Thừa Đông từ từ đứng dậy đối mặt với Dư Lộ Diễn. Cậu thấy cổ họng mình cứng lại. Nhìn chằm chằm vào mắt Dư Lộ Diễn. Gian nan nói. Hôm nay tôi gặp Trung Kỳ. Dư Lộ Diễn lập tức nhíu mày. Ánh mắt nặng nề nhìn Tạ Thừa Đông. Cậu đi gặp cậu ta. Tạ Thừa Đông không trả lời. Tự nói. Trung Kỳ đã kể cho tôi rất nhiều chuyện về cậu. Tôi nghĩ với tư cách người trong cuộc. Cậu cần phải biết. Đôi mắt dài và hẹp của Dư Lộ Diễn trở nên hơi sắc bén. Hắn nhận ra điều gì đó. Trong lòng không khỏi ghen tuông và tức giận vì Tạ Thừa Đông tự ý ra ngoài gặp Trung Kỳ. Tạ Thừa Đông đã suy nghĩ rất nhiều. Muốn chất vấn Dư Lộ Diễn rất nhiều. Nhưng khi Dư Lộ Diễn thực sự đứng trước mặt cậu, dường như tất cả lời lẽ đều không đủ sức nặng. Là Dư Lộ Diễn đã dạy cậu cách yêu một người đúng đắn. Nhưng giờ đây, tình yêu mà Dư Lộ Diễn dành cho cậu lại là giả. Dường như mọi thứ đều là một trò đùa. Yêu cũng được, không yêu cũng được. Chỉ có cậu là người nghiêm túc trong trò chơi này. Dư Lộ Diễn nhìn cậu từng bước chìm sâu. Có phải sẽ cảm thấy rất đắc ý không? Hốc mắt Tạ Thừa Đông cay xè. Như có vật gì đó nghẹn ở cổ họng. Cậu nặng nề hỏi. Dư Lộ Diễn, tôi chỉ hỏi cậu. Cậu có lừa dối tôi không? Từng chữ như được ép ra khỏi lồ âng ngực. Ánh mắt Tạ Thừa Đông sắc bén. Dư Lộ Diễn đột nhiên không dám nhìn thẳng. thậm chí còn hơi né tránh ánh mắt của Tạ Thừa Đông. Hành động nhỏ này của Dư Lộ Diễn đã chứng thực tất cả nỗi sợ hãi trong lòng Tạ Thừa Đông. Tạ Thừa Đông cảm thấy mình hơi đứng không vững. Cậu trừng mắt nhìn Dư Lộ Diễn, không muốn thua kém trong cuộc đối đầu này. Dường như trong thế giới tình cảm, cậu chưa bao giờ thực sự trở thành người chiến thắng. Khi đối mặt với Trung Kỳ, cũng khi đối mặt với Dư Lộ Diễn, cậu thấy mình thật đáng thương. Chỉ cần người khác ném ra một chút mồi nhử là cậu sẽ ngoan ngoãn cắn câu, móc hết ruột gan mình ra cho người khác xem. Nhưng người khác lại chẳng thèm ngó ngàng đến cậu. Trung Kỳ nói đúng, Dư Lộ Diễn còn khốn nạn hơn anh nhiều. Ít nhất Trung Kỳ không đùa giỡn tình cảm của cậu, không cho cậu nếm trải niềm vui của tình yêu, rồi lại xé nát tình yêu, vứt sự thật tia, n trụi ra trước mặt cậu. Tạ Thừa Đông cảm thấy trong tim đau nhói. Cậu ca ca không cần câu trả lời của Dư Lộ Diễn nữa. Hít một hơi thật sâu, vòng qua Dư Lộ Diễn định vào phòng thu dọn hành lý. Cậu không thể ở đây thêm một phút nào nữa. Cậu sắp ngạt thở rồi. Cổ tay bị một bàn tay rắn chắc nắm chặt. Giọng nói của Dư Lộ Diễn mang theo chút bất lực. Tạ Thừa Đông. Tạ Thừa Đông như thể bị thứ gì đó bẩn chạm vào. Cậu mạnh tay hất tay Dư Lộ Diễn ra. Quay lại nhìn Dư Lộ Diễn với vẻ giận dữ. Trong mắt cậu toàn là nước mắt. Vẻ mặt đau thương. 2 năm trước, có phải cậu cố ý để người khác chuốc say tôi không? Có phải cậu gọi điện cho chú Trung ép tôi nghỉ việc không? Hồ sơ xin việc của tôi không có hồi âm là do cậu làm phải không? Cậu chỉ cần trả lời đúng hay sai. Dư Lộ Diễn nhìn nước mắt trong mắt Tạ Thừa Đông, trong lòng trùng xuống, nhưng hắn không phủ nhận. Trầm giọng đáp, đúng, một chữ đủ để đẩy Tạ Thừa Đông vào hầm băng giá. Cậu không muốn khóc trước mặt Dư Lộ Diễn, tỏ ra mình rất quan tâm. Nhưng mũi và tim cậu đau đến mức không thể tả. Dù cậu có nhẫn nhịn thế nào cũng không thể kìm được sự thôi thúc muốn khóc. Cậu dùng lực lau mắt, từng chữ nói. Vậy thì đừng giả vờ trước mặt tôi nữa. Nói rồi, cậu thậm chí không muốn lấy hành lý. Một tay cầm chìa khóa trên bàn, như chạy trốn muốn rời khỏi căn phòng khiến cậu đau khổ này. Cậu đã ở đây hơn 1 tháng. Mọi ngóc ngách đều in dấu hơi thở cuộc sống của cậu và Dư Lộ Diễn. Những gì cậu từng cho là ngọt ngào giờ đây đều trở thành những con dao sắc nhọn đâm vào cậu. Đâm thủng lớp vỏ bọc giả dối, cũng đâm cho cậu đầy thương tích. Cậu không hiểu, mỗi lần cậu đều hết lòng yêu một người, tại sao đổi lại chỉ toàn là tổn thương? Cậu lại đi tìm Trung Kỳ sao? Giọng nói của Dư Lộ Diễn sau lưng lạnh nhạt đến mức khiến người ta rùng mình. Nhưng lúc này Tạ Thừa Đông đã không còn phân biệt được nữa. Cậu bắt đầu hiểu tại sao Trung Kỳ lại nói Dư Lộ Diễn và anh ta là cùng một loại người. Những cậu ấm được nâng niu từ nhỏ như họ sẽ không bao giờ chịu nhận lỗi về mình. Cậu quay người lại, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Dư Lộ Diễn, nở một nụ cười khó coi. Rõ ràng ngũ tạng lục phủ đều đau đớn, nhưng cố tình tỏ ra không sao. Thì sao nào? Ít nhất Trung Kỳ sẽ không lừa dối tôi. Cậu thấy rõ ràng đôi mắt của Dư Lộ Diễn trở nên giống như những đám mây đen có thể che phủ cả bầu trời, khiến người ta cảm thấy áp lực, muốn trốn tránh. Tạ Thừa Đông hít một hơi thật sâu để giảm bớt đau đớn. Nhưng khi cậu quay người lại, cậu đột nhiên nhận ra một bóng đen đang bao trùm lấy mình. Cậu theo bản năng muốn tiến lên. Dư Lộ Diễn đã ôm chặt cậu từ phía sau. Tạ Thừa Đông không thể chịu đựng được nữa. Vùng vẫy kịch liệt, gầm gừ, Dư Lộ Diễn, cậu lại muốn làm gì nữa? Cậu trêu đùa tôi còn chưa đủ sao? Cậu muốn lên giường với tôi cũng đã thỏa mãn rồi chứ? Muốn nhìn tôi thảm hại thì tôi cũng đã đáp ứng cậu. Tôi không còn gì để cậu lừa nữa. Tôi không phải Trung Kỳ. Tôi không chơi nổi, tôi chỉ là một người bình thường. Phải sống một cuộc sống bình thường. Không thể chơi đùa cùng các cậu được. Cậu khóc không thành tiếng. Thảm thương nói. Đừng lừa tôi nữa. Dư Lộ Diễn ôm chặt lấy cậu. Ôm rất chặt. Thì thầm bên tai cậu. Tu không lừa cậu. Câu nói này thật trớ trêu. Tạ Thừa Đông phản kháng dữ dội hơn. Cậu gần như phát điên vùng vẫy. gào lên. Buông ra, tôi sẽ không tin cậu một chữ nào nữa. Dư Lộ Diễn lật cậu lại. Đến nước này, hắn muốn nói sự thật với Tạ Thừa Đông. Đúng là lúc đầu hắn chỉ muốn chơi đùa với Tạ Thừa Đông. Cũng đã cản trở công việc của Tạ Thừa Đông. Nhưng hắn sợ Tạ Thừa Đông và Trung Kỳ sẽ tái hợp. Hắn không muốn Tạ Thừa Đông nhìn người đàn ông khác. Hắn muốn giải thích rất nhiều điều với Tạ Thừa Đông. Nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của Tạ Thừa Đông. Trái tim hắn như bị ai đó khoét rỗng. Cuối cùng chỉ nghiêm túc và lo lắng nói. Tôi yêu cậu. Tạ Thừa Đông thấy buồn nôn khi nghe chữ yêu thốt ra từ miệng hắn. Những người như họ không xứng để nói về tình yêu. Dư Lộ Diễn khao khát nhận được sự đáp lại tương tự từ Tạ Thừa Đông. Nhưng trong đôi mắt của Tạ Thừa Đông chỉ toàn là sự tuyệt vọng. Rồi từ từ mở miệng, dùng giọng điệu không chút tin tưởng, nghẹn ngào thốt ra hai chữ. Lừa đảo, cậu không bao giờ dám dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai nữa. Cách chương.